Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phòng cho thuê. Trần Tấn đi ở phía trước dẫn đường, hắn đã cùng Lý Hậu Quốc cùng một chỗ tiến đến đi dạo qua một lần. Cũng coi là quen biết, mà Trương Diệp cùng Tào Lý Lương hai người theo ở phía sau. Lại là nhịn không được quay đầu hướng phía đám kia đồng hành nhìn lại. Vừa vặn cũng nhìn thấy đám kia đồng hành cũng đang nhìn bọn hắn. Một đạo chạy bằng điện môn, liền phảng phất ngăn cách hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Tào Lý Lương vẫn cười khổ một tiếng, bỗng nhiên có ta minh ngộ, vì cái gì mình làm người đại diện thời điểm, trải qua gian khổ, mỗi tháng công trạng đều đứng hàng đầu. Nhưng vẫn là qua 3 năm mới lên làm cửa hàng trưởng. Vì cái gì làm tới cửa hàng trưởng về sau, duy trì khu vực bên trong cao nhất công trạng, nhưng vẫn là lại nhịn 5 năm mới đổi lấy một cái khu vực quản lý. Mà so với hắn trễ hơn một chút tiến công ty Đàm Tư. Hiện tại cũng đã là lãnh đạo của hắn. Phải biết Đàm Tư ngay lúc đó công trạng, so với hắn bây giờ còn có không bằng đâu. Có lẽ liền là bởi vì chính mình trên thân thiếu đi những thứ gì à? Trương Diệp ngược lại là không có gì cảm khái. Hắn chỉ một chút liền thoáng nhìn đặt ở trong phòng gác cửa bên cạnh panel. Lãnh đạo, ngươi nhìn kia, hắn lấy cùi chỏ đụng đụng Tào Lý Lương. Chỉ hướng bên kia, Tào Lý Lương hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp kia panel bên trên rõ ràng bắt mắt viết, vạn sách công ty, danh tự. Sau đó liền là ba cái người đại diện tính danh cùng phương thức liên lạc. Những công ty khác đánh vỡ đầu đều vào không được địa phương. Lại đặt vào vạn sách công ty panel, cổng bảo an thậm chí còn cố ý cho cắm lên điện. Để khối kia panel bên trên đèn mang lấp lóe lên, chắc hẳn tại trong đêm sẽ phi thường lóa mắt a. Lãnh đạo, có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Trương Diệp do dự nói thôi, đều là người một nhà. Trương Diệp dừng một chút, chân thành nói, chờ Bích Hải Hiên cửa hàng mở sau khi thức dậy. Cái cửa hàng trưởng này nhân tuyển vấn đề, có thể cường điệu suy tính một chút Trần Tấn. Tào Lý Lương nghe, không nói gì, giờ này khắc này, hắn cũng không cho rằng Trương Diệp là dùng người duy thân. Đã Trần Tấn mua vào thuê chuyện xảy ra đều đã được đến lãnh đạo cấp cao tha thứ. Như vậy hắn Tào Lý Lương cũng xác thực hẳn là minh bạch hướng gió. Lại thêm Trần Tấn cái này một loạt thao tác, quả thực để hắn hoa mắt, căn bản cũng không biết lúc nào. Trần Tấn thình lình lại sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ngươi nói không sai, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tào Lý Lương nói, hắn cũng không ngốc. Hiện tại nếu như lại nghĩ đến cho Trần Tấn làm khó dễ làm khó hắn. Rõ ràng là mình cùng tiền không qua được nha. Vậy còn không như, dứt khoát đem Trần Tấn xách đi lên, để hắn làm rất tốt đâu. Thiết thực, mãi mãi cũng là môi giới người làm yếu tố đầu tiên. Nguyên bản Trần Tấn một cái người đại diện, là căn bản không có khả năng tại khu quản lý trước mặt có bao nhiêu ảnh hưởng lực. Chớ nói chi là đại khu tổng thanh tra, nhưng Trần Tấn liền là làm được. Kia Tào Lý Lương lại muốn không thuận nước đẩy thuyền, liền thật nên đi nhìn xem đầu. Ba người tại trong khu cư xá dạo qua một vòng về sau, về tới cửa hàng, Tào Lý Lương bàn giao Trương Diệp vài câu về sau, rất nhanh liền rời đi. Hắn còn phải đi xử lý Nam Quốc Đế Cảnh cửa hàng trái với điều ước sự tình đâu. Trương Diệp thì là cùng Trần Tấn đứng tại cổng hút thuốc, mà Đồng Giang liền đứng tại Thiên Khôn công ty cửa hàng bên trong. Xuyên thấu qua tủ kính nhìn qua bọn hắn, cau mày, ai, ngươi nhìn lão Đồng, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Trương Diệp cười tìm Đồng Giang phất phất tay, lung lay thuốc lá trong tay. Đồng Giang cách tủ kính khoát tay áo, ra hiệu cự tuyệt. Bởi vì Thiên Khôn công ty tại từng cái phương diện đều thua vạn sách công ty một bậc. Cho nên Triệu Hán thu nhận được là đến từ nhân sĩ biết chuyện trực tiếp lộ ra. sau đó lập tức liền toàn công ty bày phát, mà bọn hắn Thiên Khôn công ty thì là chờ đến chính phủ thông chi mới có hành động. Khi Trần Tấn ngay cả mua phòng hợp đồng đều ký xong thời điểm, bọn hắn mới bắt đầu tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Nhưng mà thương trường như chiến trường, thời cơ chớp mắt là qua. Thế là Đồng Giang hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, đến từ lãnh đạo áp lực đều ở trên người hắn, mà hắn lại chỉ có thể vô kế khả thi. Đối với loại này thắng lợi, Trương Diệp tự nhiên minh bạch, cũng liền càng thêm vui vẻ. Tiểu Trần, thật đúng là có ngươi. Bất quá cũng kỳ quái, phía trên lãnh đạo vậy mà cũng không phản ứng. Trương Diệp đối Trần Tấn cười nói. Trần Tấn lắc đầu, hắn coi như đoán được thứ gì cũng là không thể nói. Thế là qua loa nói, khả năng công ty cũng tương đối coi trọng lần này chính sách biến động đi. Rốt cuộc dọn trở lại phòng lượng cũng rất lớn. Trương Diệp gật gật đầu, xem như đồng ý. Dù sao cao tầng luôn có cao tầng lý do, lại hoặc là vẻn vẹn chỉ là một ý niệm quyết định đâu. Ai nói đến chuẩn, hai người đang nói, một người từ tiểu khu bên trong đi ra, mặt mày hớn hở, gặp Trần Tấn, cười đùa tí tửng chạy tới lấy thuốc hút. Trần Tấn ném đi qua một cây, cười nói, chữ nhạc, chúng ta cái này vì mới cửa hàng hùng hùng hổ hổ bận bịu tứ phía. Liền ngươi tối thảnh thơi nha, các ngươi tất cả đều là làm mua bán nha, chỉ một mình ta làm thuê, ta ngược lại thật ra muốn giúp đỡ, nhưng không thể giúp nha, ta có thể làm sao, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng nha. Chữ nhạc lắc đầu bầy não nói, lộ ra rất hả hê, bởi vì chữ nhạc là hiện tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng duy nhất một cái thuê người đại diện. Nghiệp vụ nội dung tương đối mua bán đơn giản nhiều lắm, mà lại tháng trước một cái khác thuê người đại diện rời chức. Cửa hàng bên trong dựa theo quy định, đem rời chức nhân viên danh hạ mấy chục bộ tiền phòng, tất cả đều chuyển cho hắn, để hắn mỗi tháng bằng bạch liền có thêm hơn 1000 khối tiền lương. Đắc ý cũng là bình thường, cái gọi là tiền phòng liền là vạn sách công ty thuê nghiệp vụ bên trong phòng ốc ngân hàng phục vụ. Chủ xí nghiệp trực tiếp đem phòng ở cho thuê môi giới công ty, miễn đi tự hành thu tô thúc mướn phiền phức, rơi cái thanh nhàn, liền ngay cả trong phòng một chút đồ điện hỏng, cũng là từ môi giới công ty tiến hành sửa chữa, sẽ không phiền phức chủ xí nghiệp. Tương ứng, chủ xí nghiệp thu lấy tiền thuê nhà lại so với giá thị trường mỗi tháng tiện nghi 50 đến 100 khối tả hữu. Sau đó môi giới công ty nhắc lại giá cho thuê lại ra ngoài, kiếm lấy chênh lệch giá. Cái này phục vụ mấu chốt ngay tại ở chủ xí nghiệp cực kỳ bớt lo, không cần thúc thuê cùng quản lý, bởi vì môi giới công ty sẽ theo tháng định thời gian chuyển khoản. Mà môi giới công ty cuối cùng có thể sử dụng bao nhiêu tiền thuê, liền nhìn người đại diện bản sự. Đương nhiên, một khi tiền phòng nện ở người đại diện trong tay không cho mướn được đi, coi như lửa cháy, là muốn chụp công trạng, cho nên đem tiền phòng phòng ở cho thuê, người đại diện là có trích phần trăm thêm điểm ban thưởng. Mỗi ra một bộ, thêm 1% trích phần trăm điểm, 45% không giới hạn. Làm sao lại ra tiền phòng đắc ý thành dạng này? Trương Diệp hỏi. Bởi vì thuê nghiệp vụ công trạng thiếu lại vụn vặt, lại đơn giản, cho nên cửa hàng trưởng bình thường đều chỉ là ngẫu nhiên hỏi đến. Xa không có đối mua bán người đại diện tới như vậy khắc nghiệt. Rốt cuộc một nhà cửa hàng muốn ra công trạng, dựa vào thuê là tuyệt đối luống cuống. Đại đầu đều tại mua bán bên trên. Chữ nhạc hả ra một phát đầu, nhíu mày cười nói, một chút ra hai bộ, là sở Nam Đại học thuộc khóa này sinh, thực tập rời ra ngoài, vừa làm xong vật nghiệp giao nhận, có thể à? Trần Tấn nói, vậy ngươi tháng này lại ăn thịt, lúc trước chuyển cho ngươi tiền phòng còn tại lăn lộn đâu, công trạng cũng không ít. Chữ nhạc phất phất tay nói, nhiều nước nha, sao có thể cùng ngươi so, toàn công ty lão đại đâu. Ngươi làm một tháng, ta muốn làm dòng dã một cái quý đâu. Ngươi thắng ở ổn định, không phải sao? Trần Tấn nói, Trương Diệp nghe không vào hai người thương nghiệp lẫn nhau nâng. Cười cười vào cửa hàng, Trần Tấn lại là bỗng nhiên nghĩ tới. Đã chữ nhạc tại cái này, sao không hiện tại liền đi nhìn xem phòng ở đâu? Thành trung thôn cái kia ban công đổi phòng đơn hắn cũng là ở đủ đủ. Thế là hắn hỏi, có cái gì thích hợp hai phòng? Mang ta nhìn xem thôi. Tiểu Trần ngươi muốn thuê. Chữ nhạc nói, cũng đúng, lấy thân thể của ngươi giá. Sao có thể ở kém như vậy địa phương? Ngươi ít đến, ngươi cũng không phải không biết ta có cái muội muội. Thuê bộ lớn một chút, ngẫu nhiên cũng có thể ở nhà nấu cơm ăn nha. Trần Tấn nói, chữ nhạc suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, ngươi đi theo ta đi. Vừa vặn trong tay của ta còn có 2-3 bộ hai phòng tiền phòng. Ngươi giúp ta tiêu hóa một bộ. Nói, liền dẫn Trần Tấn tiến cư xá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN